22, lời mời vẫn còn hiệu lực. Hôm sau là thứ hai. Khi tôi tỉnh, đồng hồ chỉ 6 giờ 35 phút. Tôi ngồi dậy, hình dung lại sự việc xảy ra ở xưởng vẽ lúc nửa đêm, cách đây vài tiếng. Quả chuông rung, chỉ huy đội kỵ sĩ tí hon, đoạn đối thoại dị thường. Tôi những mong tất cả chỉ là giấc mơ. Tôi đã mơ một giấc mơ rất thật và rất dài. Rằng chỉ có vậy thôi. Dưới ánh nắng rực rỡ sớm mai, tôi chỉ có thể nghĩ rằng đó là sự việc xảy ra trong mơ. Tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một sự việc nhưng càng kiểm chứng từng chi tiết, tôi càng thấy như thể sự việc xảy ra ở một thế giới cách hiện thực cả mấy năm ánh sáng. Tuy nhiên, dù cố nghĩ đó chỉ là giấc mơ, tôi hiểu là không phải vậy. Rằng có thể không phải là hiện thực nhưng cũng không phải là mơ. Tôi không biết là gì, chỉ biết đó không phải là mơ. Là thứ có khởi nguồn khác với giấc mơ. Tôi ra khỏi giường, bóc lớp giấy nâu đang bọc bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ của ông Amada Tomokiko rồi mang bức tranh vào xưởng vẽ. Tôi treo bức tranh lên tường, ngồi xuống ghế và ngắm bức tranh một lúc lâu. Giống như chỉ huy đội kỵ sĩ nói đêm qua, bức tranh không có gì thay đổi. Không phải ông ta bước ra khỏi bức tranh và xuất hiện ở thế giới này. Trong bức tranh, thanh kiếm vẫn xuyên vào ngực chỉ huy đội kỵ sĩ. Máu từ ngực túa ra và ông ta đang chết. Ông ta nhìn lên trời, miệng méo xệch. Hình như ông ta đang rên xiết đau đớn. Kiểu tóc, trang phục, thanh trường kiếm, đôi giày dị thường màu đen đều giống hệt của chỉ huy đội kỵ sĩ tôi nhìn thấy đêm qua. Mà không, nói theo thứ tự, tức theo trình tự thời gian. Thì là chỉ huy đội kỵ sĩ đêm qua đã bắt chước y hệt phong thái của chỉ huy đội kỵ sĩ trong bức tranh. Thật ngạc nhiên làm sao khi một nhân vật hư cấu do ông Amada Tomokiko vẽ bằng cọ và bột màu truyền thống lại xuất hiện y nguyên ở hiện thực, hoặc giống với hiện thực, ngang nhiên đi lại trong không gian đa chiều. Nhưng trong lúc nhìn bức tranh, tôi bắt đầu thấy việc này không phải là không thể. Có lẽ vì nét vẽ của ông Amada Tomokiko quá đổi sống động. Càng nhìn càng không phân biệt được ranh giới giữa hiện thực và phi hiện thực, giữa một chiều và đa chiều, giữa thực thể và biểu tượng. Giống như người đưa thư trong tranh của Van Gogh, dù không có thật nhưng càng nhìn càng thấy như ông ta đang thở. Như con quạ Van Gogh chỉ vẽ bằng nét mực đen sơ sài nhưng lại thấy như đang bay. Khi ngắm bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ, một lần nữa tôi lại phải ngã mũ thán phục trước năng lực và tài nghệ của danh họa Amada Tomokiko. Chắc hẳn ông chỉ huy đội kỵ sĩ kia, hay ý tưởng kia, cũng vì thấy được sự xuất sắc và dũng mãnh của bức tranh nên mới quyết định mượn hình hài của chỉ huy đội kỵ sĩ trong tranh. Giống như cô ẩn sĩ luôn chọn cái vẻ đẹp và chắc để cư ngụ. Ngắm bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ của ông Amada Tomokiko chừng 10 phút, tôi xuống bếp pha cà phê, nghe bản tin trên đài và ăn bữa sáng nhẹ. Chẳng có tin tức nào ý nghĩa. Nói đúng hơn là bây giờ, tất cả tin tức hàng ngày hầu như chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Nhưng mỗi ngày tôi vẫn nghe bản tin lúc 7 giờ sáng như một phần của cuộc sống. Chẳng may trái đất sắp bị diệt vong mà chỉ có mình tôi không hay biết thì cũng nguy. Sau khi ăn sáng và xác nhận trái đất vẫn quay đều đặn bất chấp các vấn đề nội tại, tôi cầm cốc cà phê, quay lại xưởng vẽ. Tôi kéo rèm cửa cho không khí mới vào phòng. Tôi đứng trước giá rẽ và bắt tay vào công việc của mình. Dù sự xuất hiện của chỉ huy đội kỵ sĩ có là thật hay không, dù ông ta có định đến dự bữa tối tại nhà Menshiki hay không thì tôi vẫn phải tiếp tục công việc cần làm. Tôi tập trung suy nghĩ để tưởng tượng ra hình ảnh người đàn ông trung niên lái chiếc Subaru Forester trắng. Chìa khóa xe gắn biểu tượng hãng Subaru để trên bàn trong quán ăn gia đình, trên đĩa là bánh mì, trứng bát và xúc xích. Cạnh đó là lọ đựng sốt cà chua, màu đỏ, và mù tạt, màu vàng. Dao và dĩa xếp trên bàn. Gã vẫn chưa động tới thức ăn. Tất cả đều được ánh nắng sớm rọi vào. Khi tôi đi qua, gương mặt rám nắng của ông ta ngẩng lên nhìn tôi. Tôi biết rõ cậu đã ở đâu và làm gì đấy. Ông ta nói. Ánh mắt lãnh đạm này thật quen. Hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu đó. Nhưng ở đâu và bao giờ thì tôi không nhớ được. Tôi định hình dáng vóc, cách nói chuyện vô ngôn của ông ta lên bức tranh. Đầu tiên, tôi dùng đầu mẫu bánh mì thay cho tẩy để xóa bớt các nét thừa thải trên hình hài tôi vẽ bằng than chì hôm qua. Sau khi xóa bớt những chỗ không cần thiết, tôi lại thêm những nét đen mới lên các nét đen cũ nếu thấy cần. Mất khoảng 1 tiếng rưỡi để tôi làm xong. Kết quả là thứ hiện ra trên vải vẽ trong hình hài của người đàn ông trung niên lái chiếc Subaru Forester trắng, nếu có thể gọi như vậy, bị biến thành xác ướp. Phần thịt bị cắt gọt, da dẻ quắt queo như thịt bò khô, khổ người thu nhỏ lại hẳn một cỡ. Tất cả hiển thị bằng nét than chì thô sơ. Dĩ nhiên đây chỉ là bản nháp. Nhưng trong đầu tôi thì bức tranh đã có được hình hài cần thiết. Xuất sắc quá còn gì, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Tôi ngoảnh lại thì thấy chỉ huy đội kỵ sĩ. Ông ta đang ngồi trên cái kệ cạnh cửa sổ và nhìn tôi. Ánh nắng rọi từ phía sau lưng làm nổi rõ hình hài ông ta. Ông ta vẫn mặc bộ đồ cổ trang màu trắng, bên hông dắt thanh trường kiếm chỉ dài bằng đoản kiếm. Đương nhiên không phải là mơ, đương nhiên rồi, tôi nghĩ. Lão không phải là mơ, đương nhiên rồi, chỉ huy đội kỵ sĩ lại nói như thể đọc được suy nghĩ của tôi. Đúng ra thì lão gần với ảo giác hơn. Tôi im lặng. Tôi ngồi trên ghế, ngắm nhìn hình hài của chỉ huy đội kỵ sĩ. Tối qua lão cũng nói rồi, hiện hình vào ban ngày thế này khiến lão mất sức lắm, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Nhưng lão muốn được một lần ngồi xem các người vẽ tranh. Thật ra lão đã tự ý quan sát từ ban nãy rồi. Các người không thấy khó chịu chứ? Tôi vẫn không biết phải đáp lại thế nào. Dù có khó chịu hay không thì sao có thể giải thích việc một người bằng xương bằng thịt lại đi nói chuyện với ý tưởng đây? Không đợi tôi trả lời, hoặc ông ta lấy luôn suy nghĩ trong đầu tôi làm câu trả lời. Chỉ huy đội kỵ sĩ tiếp tục, vẻ đẹp quá. Bản chất của người đàn ông này bắt đầu hiện ra rồi. Ông biết gì về người đàn ông này à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Đương nhiên là lão biết. Vậy ông kể cho tôi về người này đi. Ông ta là ai, làm nghề gì, hiện ra sao? Nói sao nhỉ, chỉ huy đội kỵ sĩ khẽ nghiêng đầu, nét mặt trông khó đăm đăm. Khi làm vậy, trông ông ta hơi giống con quỷ nhỏ. Hoặc giống Edward J. Robinson thường xuất hiện trong phim xã hội đen ngày xưa. Biết đâu chỉ huy đội kỵ sĩ lại mượn nét mặt đó của Edward J. Robinson cũng nên. Không phải là không thể. Trên đời này có những việc các người không nên biết, chỉ huy đội kỵ sĩ nói, vẫn giữ nét mặt của Edward J. Robinson. Câu này giống câu anh Masakiko nói hôm trước. Có những chuyện không nên biết thì hơn. Nghĩa là ông không cho tôi biết điều tôi không nên biết à, tôi nói. Vì chẳng cần lão nói thì thực ra các người cũng đã biết rồi. Tôi im lặng. Hoặc bằng cách vẽ bức tranh này, các người đang cố định hình điều mà các người biết rõ. Hãy nhìn Thelonious Monk xem. Thelonious Monk không nghĩ ra những bản hòa âm kỳ diệu bằng lý thuyết và logic đâu. Tất cả những gì anh ta làm chỉ là mở to mắt và dùng hai tay với chúng ra từ vùng ý thức mịt mù. Điều quan trọng không phải là tạo ra thứ gì đó từ chỗ không có gì, mà là tìm đúng thứ cần tìm từ những thứ đang có sẵn. Người đàn ông này biết Thelonious Monk. À, lão cũng biết cả Edward nữa đấy, chỉ huy đội kỵ sĩ nói như đoán được suy nghĩ của tôi. Thôi bỏ qua đi, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Có việc này, liên quan tới phép ứng xử, lão cần phải nói, về cô bạn gái xinh đẹp của các người, cô mà đã có chồng, hay lái chiếc Mini Cooper màu đỏ ấy. Biết là không phải nhưng lão đã thưởng lãm hết từ đầu đến cuối việc các cô các cậu làm ở đây. Cởi quần áo rồi nằm sải lai trên giường. Tôi không nói gì, chỉ biết trân trối nhìn chỉ huy đội kỵ sĩ. Chúng tôi nằm sải lai trên giường, nói như lời nàng thì là việc hơi ngại nói ra. Nhưng nếu được thì các người đừng để ý, biết là không nên những ý tưởng thì bà đâu cũng nhìn. Lão không thể chọn thứ muốn nhìn. Nhưng các người khỏi lo. Với lão thì làm tình, tập thể dục hay dọn ống khói đều trông như nhau cả. Lão chẳng thấy có gì hay ho. Đơn giản chỉ là nhìn thôi. Vậy là trong thế giới của ý tưởng không có khái niệm riêng tư. Đương nhiên, chỉ huy đội kỵ sĩ nói với vẻ thậm chí khá tự hào. Đương nhiên, lấy đâu ra thứ đó. Vì vậy, chỉ cần các người đừng bận tâm là được. Thế nào? Các người có thể mặc kệ chứ? Tôi lại lắc đầu. Nói sao nhỉ? Liệu có thể tập trung cảm xúc vào việc làm tình khi biết mình đang bị nhìn từ đầu đến cuối không? Liệu có khơi dậy được ham muốn lành mạnh không? Tôi có câu này muốn hỏi ông, tôi nói. Nếu lão có thể trả lời, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Ngày mai, thứ ba, tôi được Mensiki mời tới nhà ăn tối. Ông cũng được mời. Hôm trước, Menshiki dùng từ mời xác ướp nhưng thực chất là mời ông. Vì khi đó ông chưa hiện hình thành chỉ huy đội kỵ sĩ. Không sao. Nếu muốn, lão có thể biến thành xác ướp được ngay. Không, ông cứ giữ nguyên vậy đi, tôi vội vàng nói. Tôi sẽ rất cảm ơn đó. Lão sẽ cùng các người đến nhà Menshiki. Các người có thể nhìn thấy lão nhưng Menshiki thì không. Thế nên xác ướp hay chỉ huy đội kỵ sĩ cũng chẳng liên quan. Tuy nhiên, lão có việc này muốn nhờ các người. Việc gì vậy? Các người phải gọi điện cho Menshiki xác nhận lại xem lời mời tối thứ ba còn hiệu lực không. Cũng phải báo trước một câu là nếu hôm đó các người sẽ đi cùng chỉ huy đội kỵ sĩ, không phải xác ướp thì có sao không? Như lão đã nói, lão không thể đến chỗ không được mời. Kiểu gì lão cũng phải được mời bằng cách này hay cách khác. Đổi lại, một khi được mời rồi thì sau đó lão có thể vào bất kỳ lúc nào lão thích. Ở căn nhà này, quả chuông kia chính là giấy mời dành cho lão. Tôi hiểu rồi, tôi nói. Tôi chỉ lo mỗi chuyện ông ta sẽ biến thành xác ướp thôi. Tôi sẽ gọi điện cho Menshiki hỏi xem lời mời còn hiệu lực không và xin đổi tên khách từ xác ướp thành chỉ huy đội kỵ sĩ. Được vậy thì tốt quá. Dù gì thì được mời đến ăn tối cũng là việc lão không ngờ tới. Tôi có thêm một câu hỏi, tôi nói. Ông không phải là vật sống à? Nghĩa là ông không phải là nhà sư tự nguyện chui vào hầm, tuyệt thực, vừa tụng kinh vừa nhập định à? Không phải ông đã bỏ mạng dưới căn hầm đó, biến thành xác ướp rồi nhưng vẫn rung chuông à? Chỉ huy đội kỵ sĩ nói rồi khẽ lắc đầu. Việc đó thì lão không biết. Tự nhiên một hôm, lão trở thành một ý tưởng đơn thuần. Lão hoàn toàn không có ký ức liền mạch nào về việc trước đó lão là ai, làm gì, ở đâu. Chỉ huy đội kỵ sĩ im lặng, nhìn vào không trung. Thôi, lão sắp phải biến rồi, chỉ huy đội kỵ sĩ nói bằng giọng trầm và hơi khàn. Thời gian hiện hình sắp hết. Ban ngày không phải là thời gian dành cho lão. Bóng tối mới là bạn của lão. Chân không là hơi thở của lão. Lão chuẩn bị đi đây. Phiền các người gọi điện cho Menshiki giúp. Nói rồi chỉ huy đội kỵ sĩ nhắm mắt, miếng chặt môi, hai tay đan vào nhau như chuẩn bị thiền rồi mờ dần và biến mất. Hệt như đêm qua. Cơ thể của ông ta lặng lẽ tan vào không khí như làn khói mong manh. Chỉ còn mình tôi và bức tranh gian dở dưới ánh nắng buổi sớm. Hình hài đen sì của người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng trong bức tranh đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi biết rõ cậu đã ở đâu và làm gì đấy. Gã nói với tôi. Quá trưa, tôi gọi điện cho Menshiki. Ngẫm thử thì đây là lần đầu tiên tôi gọi tới nhà ông ta. Thường thì người gọi là Menshiki. Chung reo tới lần thứ sáu thì ông ta nhấc máy. May quá, ông ta nói. Tôi đang định gọi cho cậu. Nhưng vì không muốn làm phiền khi cậu đang làm việc nên tôi đợi đến chiều. Cậu nói với tôi là thường làm việc vào buổi sáng. Tôi bảo mình vừa kết thúc công việc cách đây chưa lâu. Công việc tiến triển chứ, Menshiki nói. Vâng, tôi đang vẽ bức tranh mới. Chỉ mới bắt đầu thôi. Tuyệt vời. Không còn gì bằng. Tôi vẫn chưa đóng khung bức chân dung mà cậu vẽ tôi đâu, tôi treo luôn trong thư phòng. Như vậy cũng thấy đẹp lắm rồi. À, về bữa tối ngày mai, tôi nói. 6 giờ chiều mai tôi sẽ cho xe tới đón cậu, ông ta nói. Xe cũng sẽ đưa cậu về. Vì chỉ có mỗi tôi và cậu nên không cần để ý trang phục hay quà cáp gì đâu. Cậu cứ thoải mái đi tay không tới. Tôi có điều này muốn xác nhận với ông. Điều gì? Hôm trước ông nói có thể mời xác ướp tới ăn tối cùng nhỉ? Ừ, đúng là tôi có nói thế. Tôi vẫn nhớ. Lời mời đó vẫn còn hiệu lực chứ? Menshiki ngẫm nghĩ rồi cười phá lên. Đương nhiên rồi. Tôi không nói hai lời. Lời mời vẫn còn hiệu lực. Do hoàn cảnh nên xác ướp không thể đến nhà ông ăn tối nhưng chỉ huy đội kỵ sĩ thì muốn đi. Chỉ huy đội kỵ sĩ có thể nhận lại lời mời không? Đương nhiên rồi, Menshiki đáp không do dự. Giống như Don Giovanni mời bức tượng chỉ huy đội kỵ sĩ tới ăn tối, tôi rất hân hạnh được mời chỉ huy đội kỵ sĩ tới tệ xá dùng bữa. Nhưng khác với Don Giovanni trong vở opera, tôi không làm chuyện gì xấu để bị đày xuống địa ngục. Nói đúng hơn là không có ý định đó. Chắc sẽ không xảy ra chuyện tôi bị lôi xuống địa ngục ngay sau bữa tối đâu nhỉ. Tôi nghĩ là không, tôi đáp, nhưng thật lòng cũng không dám chắc. Tôi không còn đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa rồi. Nếu vậy thì tốt. Hiện tôi cũng chưa sẵn sàng bị đầy xuống địa ngục, Menshiki cười nói. Ông ta đương nhiên là đón nhận như một câu chuyện đùa khéo léo. Tiện thể cho tôi hỏi luôn, chỉ huy đội kỵ sĩ trong vở opera Don Giovanni đã chết nên không thể ăn ở thế giới này, nhưng chỉ huy đội kỵ sĩ đó thì sao? Tôi có nên chuẩn bị đồ ăn không? Hay ông ta cũng không động gì tới đồ ăn ở thế giới này? Ông không cần chuẩn bị đồ ăn cho ông ta đâu. Vì ông ta không ăn uống gì hết. Chỉ cần chuẩn bị cho ông ta một cái ghế thôi. Cũng chỉ như linh hồn thôi nhỉ. Tôi nghĩ là vậy, dù cảm giác ý tưởng và linh hồn được hình thành khác nhau nhưng vì không muốn nói thêm nên tôi không phản đối. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ dành một ghế cho chỉ huy đội kỵ sĩ. Với tôi, được mời chỉ huy đội kỵ sĩ danh tiếng đó tới nhà dùng bữa tối là một niềm vui bất ngờ. Chỉ tiếc là ông ta lại không ăn được gì. Tôi đã chuẩn bị cả rượu ngon. Tôi cảm ơn Menshiki. Mai gặp nhé, Menshiki nói rồi dập máy. Đêm hôm ấy quả chuông không rung. Do hiện hình vào ban ngày, đã vậy còn trả lời trên hai câu hỏi, nên chắc chỉ huy đội kỵ sĩ đã thấm mệt. Hoặc có lẽ ông ta thấy không cần phải gọi tôi tới xưởng vẽ nữa. Dù sao thì tôi cũng ngủ một mạch đến sáng không mộng mị. Sáng hôm sau, chỉ huy đội kỵ sĩ cũng không xuất hiện lúc tôi ở trong xưởng vẽ. Vì thế trong khoảng 2 tiếng, tôi có thể tập trung vẽ, gần như quên hết mọi thứ mà không mảy may nghĩ ngợi. Việc đầu tiên tôi làm là tô màu lên bức tranh để xóa đi bản nháp. Giống như phết thật nhiều bơ lên mẫu bánh mì. Tôi dùng màu đỏ đậm, màu xanh lục sắc nét và màu đen xám. Đó là những màu mà người đàn ông này cần. Mất khá lâu tôi mới pha được màu chính xác. Trong lúc pha màu, tôi bật đĩa Don Giovanni của Mozart. Khi nghe nhạc, tôi có cảm giác như chỉ huy đội kỵ sĩ xuất hiện ngay sau lưng nhưng không phải. Hôm đó, thứ ba, chỉ huy đội kỵ sĩ nín thinh suốt từ sáng, hệt như con cú đại bàng trên gác mái. Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm. Người sống lại đi lo cho ý tưởng thì chẳng giải quyết được gì. Ý tưởng có cách làm của ý tưởng. Tôi có cuộc sống của tôi. Tôi tập trung hoàn thành bức tranh người đàn ông lại chiếc Subaru Forester trắng. Dù có vào hay không vào xưởng vẽ, dù có đứng hay không đứng trước giá vẽ thì hình ảnh về bức tranh vẫn cứ hiện diện trong đầu tôi. Bản tin dự báo thời tiết trên đài phát thanh thông báo đêm nay khu vực Kanto Tokai sẽ có mưa lớn. Thời tiết bắt đầu diễn biến xấu từ phía Tây. Ở phía Nam Kyushu, mưa lớn khiến nước sông dâng lên, người dân sống ở vùng trũng buộc phải sơ tán. Còn người sống trên núi thì được cảnh báo về nguy cơ sạt lở. Bữa tối trong cơn mưa lớn à, tôi thầm nghĩ. Tôi chợt nhớ đến căn hầm tối ở trong rừng. Căn hầm đá bí ẩn phát lộ dưới ánh mặt trời sau khi tôi và Menshiki dỡ gò đá bên trên đi. Tôi tưởng tượng cảnh ngồi một mình dưới căn hầm tối, nghe tiếng mưa rơi lộc bột trên nắp gỗ. Tôi bị nhốt dưới căn hầm đó và không thể thoát ra. Cái thang bị đem đi, cái nắp hầm nặng trịch đóng sập trên đầu. Mọi người trên thế giới hình như đã quên bẵng việc tôi bị bỏ lại dưới đó. Hoặc họ nghĩ tôi đã chết rồi. Nhưng tôi vẫn còn sống. Dù cô độc nhưng tôi vẫn thở. Tôi chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi xối xả. Không có chút ánh sáng nào. Không một tia sáng nào lọt qua. Bờ tường đá nơi tôi dựa lưng lạnh lẽo và ẩm ướt. Đang là nửa đêm. Lũ côn trùng nhung nhúc chuẩn bị bò ra. Nghĩ tới cảnh tượng đó, tôi bắt đầu thấy khó thở. Tôi bước ra ngoài ban công, tựa người vào lan can, từ từ hít luồng không khí trong lành bằng mũi rồi thở ra bằng miệng. Như mọi khi, tôi đếm số lần hít rồi lặp lại thật đều. Làm vậy được một lúc thì tôi thở được bình thường. Bầu trời lúc chạng vạng bao phủ bởi những đám mây xám nặng nề. Cơn mưa đang tới. Biệt thự màu trắng của Menshiki thấp thoáng phía bên kia thung lũng. Tối nay tôi sẽ sang bên đó ăn tối. Ba chúng tôi gồm Menshiki, tôi và ngài chỉ huy đội kỵ sĩ danh tiếng kia sẽ cùng quay quần bên bàn ăn. Máu thật đấy, chỉ huy đội kỵ sĩ thì thầm bên tai tôi.